Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 727, cuộc chiến sinh tử, 2, góc truyện audio.com, Dương Lỗi cũng không dám tưởng tượng, hai người này đoán chừng sẽ là lưỡng bại câu thương, như vậy tốt nhất là sự tình Dương Lỗi muốn chứng kiến nhất, hay nói giỡn, nếu như là một chọi một, Dương Lỗi còn thực không có nắm chắc đối phó hai người này, mặc dù đại tạo hóa chi thủ của mình huyền diệu như vậy, lợi hại như vậy. Đến cùng ai thắng ai thua, đây đối với Dương Lỗi mà nói tuyệt không trọng yếu. Dù sao một đòn cuối cùng kia, hai người còn có lực lượng tái chiến sao? Dương Lỗi cười lạnh không ngớt, cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, mà mình chính là hoàng tước trốn ở sau lưng kia. Đánh đi, các ngươi dùng sức đánh tốt nhất là đồng quy vô tận. Nhìn hai người trước mắt, Dương Lỗi ánh mắt lập lòe. Mà Tiêu Ly, Hoa Diễm Hồng ở bên người, chứng kiến bộ tùy tâm đột phá, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nhất là Hoa Diễm Hồng, cho là mình cùng bộ tùy tâm chênh lệch cũng không lớn, mặc dù là có, vậy tuyệt đối cũng chỉ là một chút mà thôi, nhưng từ tình huống trước mắt xem ra, mình và bộ tùy tâm chênh lệch thật đúng là không phải nhỏ tí tẹo, mặc dù là mình thi triển tiên khí cũng không nhất định có thể lấy được tiện nghi, mặc dù là ở thời điểm bộ tùy tâm bất quá là bát quái ngưng thần. Mà bây giờ, bộ tùy tâm dĩ nhiên đột phá trở thành cửu cực tạo hóa cường giả siêu cấp, như vậy mình và hắn chênh lệch liền càng lớn, nếu như mình gặp được hắn mà nói, nhất định là chỉ có con đường trốn. Chứng kiến bộ tùy tâm đột phá, Khang Thừa Quý cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, trước đó tiểu tử này không có đột phá, cũng đã khủng bố như vậy rồi, một khi đột phá vậy như thế nào được, cho nên, ở thời điểm bộ tùy tâm đột phá, Khang Thừa Quý liền muốn đánh gãy hắn đột phá. Nhưng cái này không thực tế, thời điểm một võ giả đột phá, nhất là thời điểm đột phá vào cửu cực tạo hóa, pháp tắc chi lực sẽ vờn quanh. Muốn đánh vỡ loại đột phá này, hầu như là không thể nào. Trừ khi thực lực của hắn đã đạt đến một tình trạng có thể đánh vỡ pháp tắc chi lực của thế giới này, nhưng rất hiển nhiên, Khang Thừa Quý hắn còn đạt không đến nước này. Một đạo màn sáng màu đen từ bên trong đầu lâu cực lớn kia phun ra. Nghĩ muốn đánh gãy bộ tùy tâm đột phá, nhưng điều này có thể sao? Kết quả của nó rõ ràng, một kích này của Khang Thừa Quý, mới tới trên người bộ tùy tâm, đã bị một đạo màn sáng màu tím chặn hơn nữa bắn ngược trở về. Một kích này uy lực cũng không yếu, bắn ngược trở về, lại để cho thân thể Khang Thừa Quý quơ quơ, hiển nhiên cũng nhận được một tí vết thương nhẹ. Vù vù, một hồi hào quang huyền diệu lóe lên, bộ tùy tâm mãnh liệt rơi xuống mặt đất, cả người trở nên phấn chấn, con mắt cực kỳ sáng ngời, như bầu trời sao vô tận ẩn chứa sức mạnh cường đại mà huyền diệu, dường như hiểu được pháp tắc chi lực huyền diệu nào đó. Đối với một võ giả mà nói, chỉ cần đi vào cửu cực tạo hóa, sẽ có một ít pháp tắc chi lực bổn mạng pháp tắc chi lực, cái loại pháp tắc chi lực này huyền diệu vô cùng. Hơn nữa người cùng pháp tắc càng dung hợp nắm giữ pháp tắc chi lực cũng càng mạnh, càng lợi hại, bộ tùy tâm thiên tư xuất chúng, mặc dù chỉ là nắm giữ một ít pháp tắc chi lực nhưng nắm giữ một ít pháp tắc chi lực này, làm cho thực lực của hắn tăng lên mấy lần. Hơn nữa trước đó bộ tùy tâm đã nhận được thất diệu tiên kiếm truyền. Góc truyện audio.com, thừa tự nhiên có được pháp tắc chi lực kiếm chi pháp tắc, bất quá những lực lượng pháp tắc kia cũng không có triệt để nắm giữ, cũng không có lĩnh ngộ, mà là thất diệu tiên kiếm mang cho hắn, hiện tại hắn đột phá đến cửu cực tạo hóa tăng thêm thất diệu tiên kiếm trợ giúp, tự nhiên đối với kiếm chi pháp tắc làm sâu sắc rất nhiều. Lúc này bộ tùy tâm thẳng tắp đứng ở nơi đó, sau lưng bảy thanh tiên kiếm phiêu phù ở trên đầu, nhưng khí tức lại cực mạnh, đem cả người bộ tùy tâm làm nổi bật lên, phảng phất cả người bộ tùy tâm chính là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, uy thế kinh người, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều phá hủy. Bộ tùy tâm đem ánh mắt ngưng tụ ở trên Khang Thừa Quý biến thành bộ xương màu đen, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Đón lấy bảy thanh trường kiếm sau lưng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Theo sát lấy hóa thành một thanh trường kiếm bảy màu, phía trên thanh trường kiếm kia tản ra khí tức phong cách cổ xưa, dường như đến từ thượng cổ hồng hoang. Kiếm chí tôn, thượng cổ chí tôn, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó mà mất đi nhan sắc. Nguyên bản ở trong không gian thu hẹp màu đỏ như máu, lập tức bị phách mở một đạo khe nứt to lớn, cái khe nứt này càng lúc càng lớn. Thất diệu tiên kiếm, thất tinh diệt thế. Trường kiếm kia lập tức rơi vào trong tay bộ tùy tâm, khí thế cả người đột nhiên tăng cường, giống như là biển gầm, rời núi lấp biển, thế không thể đỡ. Thế kiếm kia hóa thành một đạo cầu vòng bảy màu, lập tức vạch phá không gian, hướng phía Khang Thừa Quý biến thành khô lâu oanh kích tới, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách phân biệt, mặc dù là Dương Lỗi thi triển chân thực ưng nhãn, cũng gần kề chỉ là quan sát được một đạo quỹ tích bảy màu mà thôi. Khang Thừa Quý cảm thấy khí tức tử vong, cả người dường như bị đông cứng, mình thi triển ra toàn bộ không gian đều phải vì thế mà hủy diệt. Sau khi bộ tùy tâm phát ra một kiếm này, trong nội tâm Khang Thừa Quý tinh tường, một kích này lợi hại vô cùng, trốn. Đây tuyệt đối là không cách nào né tránh, mình khẳng định lại sẽ mất đi một lần cơ hội bảo vệ tánh mạng quý giá. Nhưng Khang Thừa Quý cũng sẽ không nhận thua như vậy, mình khẳng định đã không gánh nổi cơ hội hộ thân oa oa quý giá kia, vậy mặc dù mình muốn tiêu hao, cũng sẽ làm cho bộ tùy tâm lột ra một lớp da. Cho nên lúc này Khang Thừa Quý ngưng tụ năng lượng toàn thân, toàn bộ đầu lâu co rụt lại, thập phần quỷ dị, hốc mắt hồng sắc cực lớn kia phát ra một tia ánh sáng giống như hồng ngoại, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt trong chốc lát sau, như là hai đạo hồng sắc quang trụ to lớn. Hai cột sáng hồng sắc này lập tức hợp lại với nhau, mà lúc này cả người Khang Thừa Quý hóa thành đầu lâu cũng lập tức hóa ở trong đó. Một loạt biến hóa này, tốc độ cực nhanh, bất quá là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Ken két, hào quang bảy màu cùng hồng mang lập tức va chạm vào nhau. Ở bên trong không gian thu hẹp kia, đã xảy ra nổ tung cực lớn, toàn bộ không gian cũng vì đó hỏng mất. Không gian chi lực tan vỡ, vô tình cắt hai thân thể con người, linh hồn hai người. Mấy hơi thở sau, sương mù tán đi toàn bộ không gian cũng khôi phục nguyên dạng, lúc này bộ tùy tâm cùng Khang Thừa Quý đã là bị thương nặng. Cách chương.